Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 51, giấc mơ không sạch. Gocchuyenaudio.com. Giang Thành là một thành phố biển, không khí trong lành, nhiệt độ ban ngày với ban đêm chênh lệch khá lớn. Ban đêm ở Giang Thành luôn mang theo một loại lạnh lẽo. Đèn của Ngự Viên Loan luôn sáng quanh năm, vì khuôn viên của Ngự Viên Loan rất lớn, nên khi nhìn từ xa nó giống như một thành phố phồn hoa không bao giờ ngủ. Trong Ngự Viên Loan, có những người hầu đặc biệt để đảm bảo rằng đèn trên Ngự Viên Loan sẽ không bị tắt. Nguyên nhân là An An tiểu thư sợ bóng tối. Kể từ khi cô bé An An 12 tuổi được đưa về Ngự Viên Loan, thói quen này càng được giữ vững. Lúc này, căn phòng của thất gia còn nóng hơn cả thành phố náo nhiệt không bao giờ ngủ. Tống Chính Ngự nằm trên giường, chỉ quấn một chiếc áo choàng tắm, lộ ra bộ dáng tuấn tú khiến người ta phụt máu. Dưới cơ ngực cường tráng, cơ bụng 8 múi sô-cô-la đều tăm tắm, hai đường cong của nàng tiên cá ản hiện trên bộ đồ ngủ màu nâu buông xõa. Anh đang nằm nửa người, trên tay cầm một ly rượu đỏ, khóe miệng hơi cong lên, nhìn cảnh tượng trước mặt một cách thích thú. Đó là một cô gái trẻ. Mái tóc đen dài buông xõa mềm mại trên bờ vai yêu ớt, cô chỉ mặc một chiếc váy dây bó sát màu đỏ tôn lên dáng người cong cong một cách hoàn hảo. Cô gái có làn da trắng, mái tóc đen đỏ, khóe miệng hiện lên một nụ cười quyến rũ, đôi mắt như có một loại ma lực đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt đi cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt thật của cô. Lúc này, cô gái bước lên thảm bằng đôi chân trần, từng bước đến gần giường anh, khuỵu gối bên cạnh anh, dần dần kéo dây áo tuột xuống, khiến phong cảnh ở bên trong cứ thế mà lộ ra hoàn toàn. Cô đến gần, bắt đầu hôn lên môi quai hàm, xương quai xanh. Của anh trượt từ từ trên xuống dưới. Đôi môi mềm mại ấm áp với mỗi nụ hôn, dường như làm sống lại những suy nghĩ nguyên khai nhất của cơ bắp trên cơ thể. Tống Chính Ngự siết chặt ly rượu đỏ, vẻ mặt chìm xuống, cuối cùng anh trực tiếp siết chặt cánh tay cô gái, lật người, đè lên người cô. Ly rượu đỏ trong tay anh lại dưới lên xương quai xanh mỏng manh của cô gái, càng tăng thêm cảm giác kích thích. Về đành, ngay khi Tống Chính Ngự chuẩn bị cúi đầu ném thử, đôi mắt xinh đẹp của cô gái đột nhiên ủy khoát, đôi mắt ngắn lệ. Thất gia, tiếng kêu ủy khoát đó trực tiếp khiến Tống Chính Ngự đờ người ra. Khi nhìn xuống người bên dưới một lần nữa, khuôn mặt đó trở nên vô cùng rõ ràng. An An, anh nói, giọng run run. Tuy nhiên, những người bên dưới đột nhiên đứng dậy ôm lấy cổ Tống Chính Ngự chủ động hôn, anh mất đi lý trí, vứt đi ly rượu đã cạn trong tay, rồi hôn người anh đang ôm trong vòng tay. Anh trở mình, đặt người lên phía anh trên. Sau một vài giây, anh lại đè người đó xuống dưới mình. Đôi môi hờ hững từ từ hé mở, anh nắm tay nhìn cô gái được hôn như hoa. Nhưng mà khuôn mặt quen thuộc bắt đầu mờ mịt, sau đó đổi thành khuôn mặt khác. A Ngự, Tống Chính Ngự hung hăng mở mắt ra, từ trên giường ngồi dậy. Bên trong phòng ngủ tối đen như mực, ngoài cửa sổ có gió thổi tung rèm cửa, đồng thời để cho suy nghĩ của Tống Chính Ngự thoát khỏi giấc mộng đó. Anh thô bạo lật chăn ra bước vào phòng tắm, sau khi tắm nước lạnh hai lần, một lúc sau anh mới bình tĩnh lại. Đơn giản là mặc áo choàng tắm, lấy đá viên đến quầy bar, rót rượu whisky và uống hết nửa ly. Lúc vào miệng cực kỳ lạnh, nhưng khi đi vào cổ họng, nó sẽ trở thành cay nóng. Và loại cảm giác khác biệt này khiến Tống Chính Ngự lấy lại cảm giác thực tại. Gocchuyenaudio.com. Anh đốt tay trái vào túi quần pyjama, tay phải cầm ly rượu với vẻ mặt trịnh trọng, nhìn phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài những ô cửa sổ kiểu Pháp. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ bị khúc xạ vào, khuôn mặt này càng trở nên kinh diễm. Chỉ là đôi mắt sâu thẳm kia ẩn chứa một vẻ thâm thúy khiến người ta không thể nhìn thấu. Nó giống như một vực thẳm, bí ẩn và nguy hiểm, mời mọi người khám phá, nhưng cũng sợ sự nguy hiểm của nó. Lúc này, giấc mơ của Tống Chính Ngự tiếp tục hiện lên trong đầu anh. Giấc mơ này làm tâm trí anh bị xáo trộn, anh hiếm khi mơ, chính xác mà nói, chất lượng giấc ngủ của anh rất kém. Một là căn bệnh đau đầu dai dẳng trong nhiều năm. Cách đây vài ngày, tình trạng phát bệnh khiến anh trở nên điên loạn và mất đi lý trí, là rất hiếm. Nhưng con đau đầu luôn ở đó. Lúc này, khi nghĩ đến giấc mơ, anh cảm thấy dây thần kinh trong tiêu não bắt đầu co giật và đau. Tống Chính Ngự đặt ly rượu xuống, không ngừng rụi lông mày, nhưng vẫn không thể giảm bớt cơn đau. Không biết là do giấc mơ không nên mở, hay là cái tên đã lâu không xuất hiện trong đòi. Tống Chính Ngự bước đến tủ chuẩn bị lấy thuốc, nhưng anh vừa mới uống rượu, vì vậy anh đã bỏ cuộc. Khi đang nhìn lại thì thấy sự kỳ lạ ở bên cạnh cửa. Tống Chính Ngự khẽ cau mày, đi về phía cửa phòng. Ngay khi cánh cửa được mở ra, một thân ảnh nhỏ bé liền ngã vào. Và chủ nhân cơ thể này, vừa xuất hiện trong giấc mơ không lành mạnh của anh, khiến tâm trạng anh đến bây giờ vẫn không được thoải mái. Mộ An An vốn đã cuộn tròn cơ thể, ngồi ở cửa phòng Tông Chính Ngự mà thất thần, bởi vì cơ thể cô hoàn toàn dựa vào cửa Tông Chính Ngự mở cửa cho nên cô mới ngã theo quán tính. Nằm trên mặt đất ngẩng đầu lên, nhìn Tông Chính Ngự đang đứng đó với đôi mắt vô cảm và trầm xuống. Thực sự là, hơi xấu hổ, Mộ An An nâng khuôn mặt nhỏ trước mặt vẫy tay với Tông Chính Ngự. Thất gia, buổi sáng, âu no, chào buổi tối. Tông Chính Ngự không nói, Mộ An An tiếp tục cười ngượng nghịu. Cháu không ngủ được, Tông Chính Ngự vẫn không nói, nhưng anh đã nhấc bổng Mộ An An khỏi mặt đất, đưa cô trở lại phòng, đặt cô lên ghế sofa. Anh thản nhiên thắt đai áo choàng tắm, Mộ An An đã nhìn trộm Tông Chính Ngự vài lần, không đợi thất gia hỏi trước tiên hãy thú nhận. Cháu không ngủ được, cháu muốn nói chuyện với chú. Sau đó, cô liếc nhìn Tông Chính Ngự rất lo lắng. Khi còn nhỏ, Mộ An An thường gặp ác mộng và không ngủ được, khi tỉnh dậy cô đã ngồi ở cửa phòng thất gia. Nhưng lần nào cô cũng được bề về phòng, trước đây thất gia sẽ trực tiếp để cô ngủ trong phòng của mình. Khi cô lớn lên thì không nữa. Tuy nhiên, nếu buổi tối không ngủ được cô vẫn bị thất gia đưa về phòng và trò chuyện cùng cô. Nhưng hôm nay Mộ An An rất căng thẳng, có thể là do việc thất gia từ chối sự chủ động thân mật của cô. Tông Chính Ngự đi đến quầy bar và lấy whisky, nhưng đưa cho Mộ An An một ly sữa. Thất gia, cháu cũng muốn uống. Ngay khi Mộ An An nói, Tông Chính Ngự đưa mắt nhìn cô. Mộ An An nhất thời không lên tiếng, cúi đầu yên lặng uống sữa. Cô không nói, thất gia cũng không chủ động nói. Hai người ngồi trên sofa, một bên uống rượu một bên uống sữa, chỉ yên tĩnh như một bức tranh hài hòa. Đương nhiên, Mộ An An không tiếp tục nhìn trộm Tông Chính Ngự. Cháu muốn nói gì? Thất gia quét mắt về phía Mộ An An, vừa bắt gặp ánh mắt nhìn trộm của Mộ An An, cô liền nhìn đi chỗ khác với lương tâm cắn rứt. gocchuyenaudio.com. Nhưng chỉ trong vài giây, cô lại nghiến răng, đối mặt với Tông Chính Ngự một lần nữa. Thất gia, cháu muốn nói. Về Trung Đình, Tông Chính Ngự hơi cau mày. Mộ An An cũng lấy hết can đảm, lại đem vấn đề nhắc tới. Ngày đó, chú bị bệnh cùng quan hệ với chú. Cách chương.